ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại bị những người này cấp cho hấp thụ ánh sáng. Cũng không biết đại cháu trai trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng đừng bị kích, Hát Thích lại muốn báo xã. Tô Nguyên Nguyên có chút hoảng hốt, chạy nhanh nhi lại cùng chính mình đại cháu trai nói một tiếng. Bất quá nàng còn không có gọi điện thoại. Lâm Kiệt cũng đã biết chuyện này. Hắn ngày thường là đóng cửa làm nghiên cứu, cho nên đối bên ngoài sự tình rất ít quản. Không nghĩ tới mới ra văn phòng, liền nghe được chính mình trợ lý nói lên chuyện này. Nghe được chính mình ảnh chụp tiết lộ. Hơn nữa vẫn là cùng cô chụp ảnh chung lúc sau. Lâm Kiệt trong lòng chấn động, lập tức phản hồi văn phòng mở ra máy tính xem. Quả nhiên thấy được chính mình cùng cô ảnh chụp. Hiện tại chỉ sợ nhìn đến người còn không ít. Lâm Kiệt không lo lắng cho mình bị nhận ra tới, nhưng là hắn không hy vọng cô bị Lâm gia người biết. Hắn chạy nhanh ở trên bàn phím mặt gõ lên. Thực mau, các đại trang web mặt trên về này bức ảnh tin tức đều bị che chắn. Tô Nguyên Nguyên điện thoại cũng đánh lại đây. Ta đã giải quyết. Cô, thật vậy chăng? Tiểu Kiệt, có thể hay không đối với ngươi có cái gì ảnh hưởng nha? Lần sau ta không ra khỏi cửa. Tô Nguyên Nguyên nói. Lâm Kiệt nói. Không có việc gì cô. Sẽ không có ảnh hưởng. Lại nghĩ đến cái gì? Hắn lại hỏi. Cô, ngươi có hay không xuất ngoại du lịch ý tưởng? Tô Nguyên Nguyên nói. Không phải mới đi ra ngoài không bao lâu sao? Không nghĩ đi ra ngoài. Lâm Kiệt cũng không nhiều lời. Chỉ quan tâm vài câu. Liền treo điện thoại. Chẳng qua trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Lo lắng những người đó nhìn đến ảnh chụp lúc sau sẽ đi tìm tới. Nghĩ đến chính mình mấy năm nay ẩn nhẫn. Kết quả hiện tại thế nhưng vẫn là cho hấp thụ ánh sáng. Hắn trong lòng liền cảm thấy hỏa đại. Trong lòng âm thầm thề. Nếu ông trời còn chơi hắn. Hắn phải hảo hảo cùng ông trời chơi chơi. Làm hắn ông trời hối hận. Tuy rằng Lâm Kiệt bên này xử lý rất nhanh. Nhưng là ảnh chụp dù sao cũng là truyền bá quá nhanh. Hơn nữa tin tức cũng là hot search. Cho nên này ảnh chụp vẫn là bị rất nhiều người thấy được. Tỷ như nói đúng kiệt xuất khoa học kỹ thuật có chú ý từ thị tập đoàn. Từ Thiên Lân nhìn đến trên ảnh chụp người lúc sau. Trước tiên chính là không thể tin được ảnh chụp bên trong cái kia khí phách hăng hái người thế nhưng là Lâm Kiệt. Ở hắn trong ấn tượng, Lâm Kiệt vẫn luôn là vâng vâng dạ dạ. Ở Từ gia bên này liền lời nói cũng không dám nhiều lời. Trong yến hội mặt, thậm chí cùng người khác chào hỏi đều sẽ không. Hắn như thế nào sẽ trở thành kiệt xuất khoa học kỹ thuật người sáng lập đâu. Càng không cần phải nói hắn còn có một cái gì cô. Từ Thiên Lân cảm thấy không thể tin được. Nhưng là trên ảnh chụp người kia cũng xác thật là Lâm Kiệt. Cho nên Từ Thiên Lân liền đem này bức ảnh bảo tồn. Sau đó liền đi cho chính mình cha mẹ xem. Hắn có thể nhận sai. Chính mình dưỡng phụ mẫu cùng thân sinh cha mẹ đối Lâm Kiệt càng thêm quen thuộc. Hẳn là sẽ không nhận sai. Hai nhà cha mẹ nhìn đến trên ảnh chụp người lúc sau. Đệ nhất ý tưởng cũng là nhận sai người. Nhưng là này trên ảnh chụp người lại xác thật cùng Lâm Kiệt giống nhau như đúc. Khí chất tuy rằng thay đổi. Nhưng là ngũ quan vẫn là không thay đổi. Lâm Phú Quý trợn mắt há hốc mồm hỏi Từ gia bên này nói. Từ tổng, ngươi còn có một cái tỷ tỷ. Hắn cảm thấy khẳng định là Từ gia cái này tỷ tỷ tương đối coi trọng huyết thống quan hệ. Cho nên liền đối Lâm Kiệt tương đối hảo. Từ Thành Nam hắc mặt nói. Không có, kia cái này cô là. Lâm Phú Quý vẻ mặt kinh nghi. Từ gia không có tỷ muội. Hắn cũng càng không thể có tỷ muội. Nói nữa, bọn họ Lâm gia cho dù có tỷ muội, cũng không có khả năng có như vậy có tiền tỷ muội nha. Nếu là có, hắn còn bám lấy Từ gia làm gì a? Đã sớm đem chính mình thân sinh nhi tử tiếp về nhà tới. Chính mình gia nhi tử ở trong nhà người khác dưỡng, kêu người khác ba mẹ, chính bọn họ trong lòng cũng là rất khó chịu. Từ mẫu nói, có thể hay không là phía trước các ngươi nói qua cái kia có tiền nữ nhân. những người khác cũng nghĩ đến điểm này. Lúc trước Lâm Kiệt là đi theo một kẻ có tiền nữ nhân đi. Lâm Phú Quý trong lòng rất hụt hẫng, cảm thấy Lâm Kiệt tiểu tử này thật là không lương tâm. Ba thượng một kẻ có tiền nữ nhân, như vậy tiền đồ, thế nhưng cũng chưa nói trở về xem bọn hắn này đương cha mẹ. Thật là phí công nuôi dưỡng lớn như vậy, đứa nhỏ này, thật là không biết cố gắng. Từ Thiên Lân nhíu mày nói, ba, người đừng nói như vậy, chuyện này chúng ta còn không có điều tra rõ ràng, trước không cần kết luận. Từ Thành Nam hắc mặt nói, tổng muốn trước đem hắn tìm được, mới có thể đem sự tình hỏi rõ ràng. Đúng đúng đúng, là nên đi tìm hắn. Lâm Phú Quý hai vợ chồng vội gật đầu. Lâm Phú Quý nói, ta cùng ta tức phụ cùng đi tìm hắn. Rốt cuộc hắn rời đi cũng là cùng chúng ta sơ sẩy có quan hệ. Đứa nhỏ này từ nhỏ tính nết, chúng ta cũng nhất rõ ràng. Từ Thiên Lân có chút không yên tâm. Hắn biết chính mình thân sinh cha mẹ tính tình, chẳng qua là chưa nói mà thôi. Hắn vẫn luôn là cùng bằng bản lĩnh công bằng cạnh tranh. Cũng không hy vọng chính mình dưỡng phụ mẫu ở trong đó khởi cái gì không tốt tác dụng. Ta cũng đi thôi. Vừa lúc ta phía trước cùng bọn họ công ty từng có tiếp xúc. Hẳn là có thể thấy cái mặt. Lâm Phú Quý hai vợ chồng cùng Từ Thiên Lân ngày hôm sau liền đến Hải Thành. Đi vào Hải Thành lúc sau, Từ Thiên Lân liền cùng kiệt xuất khoa học kỹ thuật bên này liên hệ thượng. Bất quá kiệt xuất khoa học kỹ thuật bên này cấp đáp án là Lâm Tổng đang ở vội vàng làm nghiên cứu, không có phương tiện gặp mặt. Lâm Phú Quý nghe thế hồi đáp lúc sau, lập tức nói, liên hệ gì a, trực tiếp đi công ty cửa chờ, khẳng định có thể chờ đến người. Ba, như vậy không tốt, Từ Thiên Lân nhíu mày nói, chính hắn làm công ty cao tầng lãnh đạo, đương nhiên không thích có người ở bên ngoài chờ chính mình. Cho nên hắn cảm thấy như vậy đối Lâm Kiệt không được tốt. Hơn nữa bọn họ cũng không xác định người kia có phải hay không Lâm Kiệt. Kia có gì không tốt? Chúng ta liền rất xa nhìn xem. Nếu là hắn, chúng ta liền nhận. Không phải hắn, chúng ta liền đi bái. Tổng không thể vẫn luôn chờ. Người dưỡng phụ mẫu còn ở nhà chờ tin tức đâu. Đến lúc đó còn muốn cho rằng chúng ta Lâm gia bất tận tâm. Thiên Lân, người nếu là không muốn, ta và ngươi ba đi chờ cũng đúng. Ngươi liền ở khách sạn chờ chúng ta tin tức. Hoặc là ngươi dùng chính mình con đường liên hệ người hỏi thăm tình huống. Lâm Kiệt tốt xấu là ngươi huynh đệ. Nếu tìm được rồi, chúng ta khẳng định là muốn làm rõ ràng tình huống. Tổng không thể làm hắn một người ở bên ngoài. Từ Thiên Lân tâm tình phức tạp. Hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc là muốn tìm đến Lâm Kiệt. Vẫn là không nghĩ tìm được. Mấy năm nay Lâm Kiệt không ở nhà. Hắn đã muốn đã quên người này tồn tại. Có đôi khi thậm chí cảm thấy giống như hết thảy đều về tới từ trước. Hắn vẫn là Từ gia đường đường chính chính con cháu. Nhưng là ngẫu nhiên nghe được dưỡng phụ mẫu nói chuyện, hắn mới biết được, vẫn là có khác nhau. Bởi vì hắn thế nhưng nghe được dưỡng phụ mẫu trong lén lút đàm luận chờ Lâm Kiệt sinh hài tử lúc sau. Muốn ôm lại đây tự mình giáo dưỡng. Về sau hắn kế thừa Từ thị lúc sau. Muốn đem Từ thị tập đoàn truyền cho Lâm Kiệt hài tử. Chương 82 vai ác hacker cái kia có tiền cô cô 10. Từ Thiên Lân một phương diện cảm thấy áy náy. Thực xin lỗi Lâm Kiệt. Muốn tìm hắn trở về. Quá phú nhị đại sinh hoạt. Một phương diện lại hy vọng Lâm Kiệt không bao giờ xuất hiện. Như vậy. Hắn cũng không cần cả ngày lo lắng sợ hãi. Bị chính mình dưỡng phụ mẫu từ bỏ. Nếu không chúng ta quá mấy ngày lại qua đây nhìn xem đi. Vì cái gì nha? Lâm mẫu kinh ngạc nói. Tiểu Kiệt là ta nuôi lớn. Ta nhận ra được. Người kia nhất định là hắn. Chúng ta tìm được người. Đương nhiên muốn tới làm rõ ràng vì sao không trở về nhà nha. Người dưỡng phụ mẫu còn tưởng rằng là chúng ta không cho hắn trở về đâu. Mẹ, ta nói lại chờ mấy ngày. Từ Thiên Lân nghiêm túc nói. Nhìn đến Từ Thiên Lân sắc mặt biến khó coi. Lâm Phú Quý hai vợ chồng cũng không dám nói cái gì. Bọn họ đối cái này ưu tú nhi tử là lại thích lại kính sợ. Sợ chọc đến hắn không cao hứng. Rốt cuộc bọn họ về sau còn trông cậy vào đứa con trai này đâu. Vì thế ba người liền trở về khách sạn bên này. Sau đó Cấp Từ ra bên kia đi tin tức. Nói Lâm Kiệt còn ở vội. Cho nên chưa thấy được mặt. Bọn họ chuẩn bị tiếp tục ở bên này liên hệ. Cái này làm cho Từ Thành Nam hai vợ chồng càng bất mãn. Rõ ràng là người một nhà. Kết quả hiện tại thấy một mặt đều khó khăn. Đây là cho ai bãi sắc mặt a, là đối ai bất mãn nha. Tuy rằng hai người không lớn cao hứng. Nhưng là vẫn là hy vọng có thể đem Lâm Kiệt tìm trở về. Không nghĩ hắn vào nhầm lạc lối. Rốt cuộc bọn họ thông qua trên mạng một ít tin tức. Cũng hiểu biết tới rồi Lâm Kiệt năng lực. Nếu hắn đã trở lại. Đến lúc đó bọn họ liền từ Từ Thị bên trong thành lập một cái tân khoa học kỹ thuật công ty. Làm Lâm Kiệt quản lý. Về sau Từ Thị cũng sẽ phát dương quang đại. Mà Lâm Kiệt cũng coi như là kế thừa bọn họ một bộ phận tài sản. Như vậy bọn họ đối cái này thân nhi tử cũng coi như là không có gì tiếc nuối. Lâm Kiệt lúc này đang ở làm người xem xét Từ Thiên Lân mấy người nơi đi. Nhìn đến Từ Thiên Lân mấy người thế nhưng còn lưu tại Hải Thành khách sạn bên trong lúc sau. Tức khắc khí đem trên bàn cái ly cấp quăng ngã. Tô Nguyên Nguyên mới vừa tiến vào liền nhìn đến hắn cái này dáng vẻ phẫn nộ. Hoảng sợ, Tiểu Kiệt, xảy ra chuyện gì nhi? Có phải hay không lại có cặn bã tới khiêu chiến chúng ta? Nàng cùng này đại cháu trai đãi lâu như vậy. Nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua nhà mình đại cháu trai như vậy sinh khí a. Lâm Kiệt chạy nhanh điều chỉnh trên mặt biểu tình. Đứng lên nói, cô, sao ngươi lại tới đây? Nga, ngươi hai ngày này không phải không trở về sao? Ta cho ngươi đưa điểm ăn ngon lại đây. Tô Nguyên Nguyên hiến vật quý giống nhau đem chính mình ngao canh cùng làm điểm tâm phóng trên bàn. Ở vội cũng không cần cả ngày vội công tác. Muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Lâm Kiệt nhìn Tô Nguyên Nguyên đem ăn đồ vật bãi ở trên bàn. Nghĩ hiện giờ đối hắn tốt như vậy cô kỳ thật là Từ Thiên Lân cô. Nàng cũng chỉ bất quá là đem hắn coi như Từ Thiên Lân đối đãi. Liền khó chịu nắm chặt chiếc đũa. Nghĩ lại đã đi tìm tới Từ Thiên Lân. Lâm Kiệt nội tâm cũng có chút vặn vẹo đi lên. Người ăn à, Tô Nguyên Nguyên thúc giục nói. Lâm Kiệt liền cúi đầu thất thần ăn cái gì. Tô Nguyên Nguyên cũng phát hiện hắn có chút không thích hợp nhi. Nghĩ đến mỗi lần hỏi hắn. Hắn đều nói không có việc gì. Tô Nguyên Nguyên cũng không hỏi hắn. Mà là trộm hỏi 888. Ta đại cháu trai đây là sao? 888 tang thương cảm khái nói. Không biết, có thể là chuyện xấu làm nhiều. Trong lòng cảm thấy chột dạ đi. Nói hưu nói vượn, Tô Nguyên Nguyên sinh khí. Hắn gì chuyện xấu nhi cũng không làm. Còn làm rất nhiều chuyện tốt nhi. Chúng ta Tiểu Kiệt hiện tại có thật nhiều fan đâu. 888 mỉm cười. Nga, Tô Nguyên Nguyên, chờ Lâm Kiệt ăn xong đồ vật lúc sau. Tô Nguyên Nguyên liền mịt mờ an ủi hắn. Tiểu Kiệt a, ngươi còn trẻ. Nếu là gặp gỡ cái gì chuyện phiền toái nhi. Nhất định phải cùng cô nói. Cô là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Cô ở nước Mỹ còn có rất nhiều đầu tư đâu. Có rất nhiều tiền. Ngươi nếu là yêu cầu tiền. Liền cùng cô nói nga. Làm một kẻ có tiền người. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện này. Đều không phải chuyện này. Đương nhiên, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Đây là bởi vì nàng trừ bỏ tiền ở ngoài. Hai bàn tay trắng, Lâm Kiệt nhéo chiếc đũa nhìn Tô Nguyên Nguyên. Cô, nếu ta đã làm sai chuyện tình, người sẽ tha thứ ta sao? Đương nhiên sẽ à, Tô Nguyên Nguyên lập tức trả lời nói. Chỉ cần ngươi biết sai có thể sửa, ta liền sẽ tha thứ ngươi. Bất quá Tiểu Kiệt, chúng ta nếu có thể không làm sai sự. Liền ngàn vạn đừng làm nha. Chúng ta chính là chính nghĩa tiểu thiên sứ. Là muốn bảo hộ chính nghĩa. Không thể làm chuyện xấu. Lâm Kiệt gật gật đầu. Trong lòng nghĩ. Hắn nếu là chủ động nói cho cô. Không được. Vẫn là không thể nói cho. Liền tính cô biết chân tướng lúc sau không trách hắn. Nhưng là nàng khẳng định cũng sẽ đau Từ Thiên Lân. Đến lúc đó liền thêm một cái người tới cùng hắn đoạt cô. Dựa vào cái gì nha? Từ Thiên Lân cái gì đều có. Dựa vào cái gì tới cùng hắn đoạt duy nhất cô? Chờ Tô Nguyên Nguyên đi rồi lúc sau. Lâm Kiệt liền ngồi ở trong văn phòng mặt suy nghĩ thật lâu. Hắn nghĩ đến, nếu cấp Tư Thị tập đoàn thả xuống một cái internet virus, cho bọn hắn chế tạo điểm phiền toái, Từ Thiên Lân hẳn là sẽ chủ động đi trở về đi. Bất quá đương hắn bắt tay đặt ở bàn phím thượng lúc sau, lại như thế nào cũng không động đậy nổi. Cô trong lòng, hắn là một cái internet người thủ hộ. Nếu biết hắn thế nhưng chế tác internet virus loại đồ vật này, khẳng định sẽ càng thêm thất vọng. Lúc này, Từ Thiên Lân đang ở cùng Hải Thành địa phương một cái hợp tác đồng bọn liên hệ. Hắn biết, nếu muốn đánh nghe Hải Thành bên này tin tức, vẫn là muốn tìm người địa phương mới được. Mà hắn tìm vị này hợp tác Thương Lăng Vân Khoa học Kỹ thuật Công ty hữu hạn. Vừa lúc cũng là phía trước cùng Kiệt Xuất Khoa học Kỹ thuật từng có tiếp xúc. Lăng Vân Khoa học Kỹ thuật lão tổng cười nói. Người nói Lâm Tổng nha. Kia chính là thật là có bản lĩnh người. Lại nói tiếp, phía trước hắn cô tìm chúng ta hỗ trợ thời điểm. Chúng ta coi như làm bồi nhân gia nhà có tiền hài tử chơi chơi mà thôi. Không nghĩ tới nhân gia là thực sự có cái này năng lực. Ta hiện tại nhưng thật ra may mắn lúc trước sớm nhất cùng bọn họ hợp tác rồi. Bằng không hiện tại căn bản không cơ hội cùng bọn họ cùng nhau kiếm tiền. Từ Thiên Lân hiếu kỳ nói. Lâm Tổng. Có phải hay không kêu Lâm Kiệt? Đúng vậy, là kêu Lâm Kiệt. Lăng Vân Khoa học Kỹ thuật lão tổng đem một chương danh thiếp đưa cho hắn. Quảng cáo, cách chương.